Ánh mắt của Lạc Âm Phàm mang theo một nét ấm áp, nhìn về nơi mặt hồ Y Ngã lẫn đồ đệ bé nhỏ của mình. Trọng Tử đếm sau một lúc lâu, bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn sư phụ, vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Sư phụ, bọn cá đều sợ con, không dám ngoi đầu lên mặt nước nữa. Lạc Âm Phàm khẽ nói, sát khí của con quá nặng, đến cả những con vật bình thường nhất cũng cảm nhận được, nên bọn chúng sợ hãi là phải. Trọng Tử vội vàng biện hộ, tại sao Toan Nghe lại không sợ, còn dám cắn con nữa chứ? Cô bé đã biết tên quái thú ấy. Lạc Âm Phàm kiên nhẫn giải thích, Toan Nghe là thần thú thượng cổ, rất am hiểu tính cách của con người, có nhiệm vụ trấn giữ núi này. Bình thường nó sẽ không làm người khác bị thương, chỉ tại nó phát hiện ra trên người con có sát khí, nó tưởng con muốn làm hại nó, cho nên mới theo bản năng mà tấn công con. Trọng Tử ấm ức, con đâu có muốn làm hại ai đâu. Lạc Âm Phàm lắc đầu nói, trời sinh con sát khí nặng như vậy cũng không phải là lỗi của con. Chần chờ một chút, hắn tiếp tục làm trái lương tâm, an ủi tiểu đồ đệ đang sầu não của mình. Chỉ cần trong lòng con có ý nghĩ thiện lương, không làm chuyện ác, tự nhiên có thể áp chế được nó. Một ngày nào đó, nó sẽ biến mất khỏi người con, khi đó Toan Nghê sẽ không cắn con nữa. Trọng Tử là một đứa trẻ, đương nhiên là cô bé tin tưởng tuyệt đối lời của sư phụ mình, liền hứng chí nói, sư phụ đừng lo, con nhất định sẽ không làm chuyện xấu đâu. Lạc Âm Phàm gật đầu không nói gì. Một thân áo trắng còn muốn trắng hơn cả tuyết, vạt áo buông nhẹ nhàng trên tấm thảm mây, bầu trời đêm đầy sao. Vẻ mặt Lạc Âm Phàm lạnh nhạt, yên lặng ngồi ngắm cảnh đêm, càng khiến người khác cảm nhận được rõ ràng hơn sự lạnh lùng không nhiễm chút bụi trần của hắn. Trọng Tử ôm má ngồi nhìn sư phụ đến ngẩn cả người. Ngắm một lúc lâu, cô bé bỗng nhiên mở miệng nói, sư phụ, hồi trước con đã từng gặp được một vị thần tiên mặc đồ trắng giống như sư phụ vậy đó. Cô bé chớp chớp mắt, vừa nhớ lại, vừa đem chuyện gặp gỡ năm đó kể lại cho sư phụ nghe. Người ấy làm phép trên người con, nếu có ai đánh con sẽ bị bật ngược lại, văng ra thật là xa. Nhưng mà không hiểu tại sao, sau đó phép thuật không còn linh nghiệm nữa. Sao người ta lại đánh con? Vì bọn họ không thích ăn mày. Thì ra, đồ đệ nhỏ bé tội nghiệp của hắn đã trải qua những ngày như vậy ư? Hắn đưa tay, vẫy vẫy, ý bảo cô bé lại gần hắn. Trọng Tử liền ngồi dậy, chạy nhanh về phía hắn, loáng một cái đã thấy đứng trước mặt sư phụ. Lạc Âm Phàm nắm cánh tay của Trọng Tử, vén tay áo lên, quả nhiên liền thấy trên cánh tay bé nhỏ kia đầy những vết thương lớn nhỏ. Da của trẻ con có tốc độ lành lại nhanh hơn cả người lớn rất nhiều, nên các vết thương hầu hết đã lành, chỉ còn lại các dấu vết mờ mờ mà thôi. Không hiểu vì sao, khi nhìn những vết sẹo đã mờ đi đó, trong lòng Lạc Âm Phàm lại mơ hồ cảm thấy có chút đau lòng. Bọn họ đánh con sao? Thái độ vẫn bình thản như trước, nhưng trong giọng nói đã thêm rất nhiều sự quan tâm gần gũi. Trọng Tử bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay, liền cúi mặt xuống. Lúc này, cuối cùng Lạc Âm Phàm đã hiểu vì sao các sư huynh lại bảo vệ đệ tử của họ đến như vậy. Tiểu đồ đệ của hắn không chỉ tính tình đáng yêu, mà bản tính cũng rất lương thiện. Cho dù con bé mang sát khí trời sinh thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ muốn tìm kiếm một sự bao bọc mà thôi. Nếu không phải vì sư huynh và sư thúc của hắn cố ý ngăn cản, thì hắn đã dồn hết tâm sức truyền thụ tiên thuật cho con bé rồi. Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã phải chịu quá nhiều sự khinh khi của người đời, bây giờ lại còn vì định kiến mà không thể cùng các sư huynh sư đệ của mình luyện tập tiên thuật. Thân là sư phụ, làm sao lại không cảm thấy áy náy cho được. Lạc Âm Phàm yên lặng một lúc lâu, sau đó nói với tiểu đồ đệ, có ta ở đây, sẽ không có ai dám bắt nạt con nữa đâu. Hắn chỉ muốn an ủi tiểu đồ đệ nhỏ bé của mình. Không ngờ Trọng Tử nghe được câu nói của hắn, nước mắt liền chảy xuống, nhào vào lòng hắn mà khóc òa lên. Từ trước tới giờ, chưa hề có ai nói với cô bé những câu quan tâm thật lòng như vậy. Tất nhiên là bé tin tưởng vào câu nói ấy, tin tưởng rằng dù có xảy ra chuyện gì, sư phụ cũng sẽ bảo vệ bé thật tốt, giống như lần bị quái thú toan nghê kia tấn công vậy. Chẳng phải sư phụ cũng đã bất ngờ xuất hiện cứu bé thoát khỏi nó hay sao? Chỉ cần tiểu đồ đệ luôn ở bên cạnh mình, cho dù không có phép thuật thì đã sao, ai có thể làm thương tổn đến đệ tử của Lạc Âm Phàm hắn được cơ chứ? Nghĩ vậy, tâm tư của Lạc Âm Phàm cảm thấy thoải mái hơn một chút, liền nhẹ nhàng vỗ nhẹ nhẹ lên lưng tiểu đồ đệ. Trọng tự khóc rất lâu, sau đó mới dụi mắt ngẩng lên hỏi sư phụ: phép thuật của vị thần tiên ca ca đó cho con, tại sao lại biến mất như vậy ạ? À? Lạc Âm Phàm hỏi: pháp thuật đó đã mất linh nghiệm bao lâu rồi? Trọng tử cố nhớ lại: hình như là 2 năm trước ạ. À? 2 năm trước? Chẳng lẽ... Sắc mặt Lạc Âm Phàm dần dần có vẻ ngưng trọng lại, chần chờ một lúc lâu, cuối cùng vì không muốn lừa dối đồ đệ của mình, bèn nói: nếu người này không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, thì phép thuật tự nhiên sẽ bị hóa giải. Không còn tồn tại nữa? Trọng tử hốt hoảng: thần tiên ca ca chết rồi sao? Lạc Âm Phàm gật đầu như xác nhận. Trọng tử ngẩn người hỏi dồn: là chết sao sư phụ? Thần tiên cũng chết sao? Trận biến cố chấn động một thời ấy được coi là thảm cảnh tồi tệ nhất của tiên môn. Lạc Âm Phàm thở dài rồi nói: thần tiên đương nhiên là có thể bất tử, nhưng vì 2 năm trước tiên môn xảy ra đại biến, nghịch luân ma kiếm bị đánh cắp, ma tôn vạn kiếp xuất hiện, 3000 đệ tử tiên môn hộ tống nghịch luân ma kiếm trở về, không một ai còn sống sót. Thấy vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu của trọng tử, Lạc Âm Phàm bèn đổi hướng câu chuyện: con hẳn là còn nhớ rõ hình dáng của vị tiên trưởng kia chứ? Trọng tử nói: người ấy cũng đẹp như sư phụ vậy, trên người cũng mặc quần áo màu trắng, đều là những thần tiên tốt nhất. Tiểu đồ đệ không nhớ rõ tướng mạo của người đó thì biết làm sao bây giờ? Lạc Âm Phàm lắc đầu: trên người của người đó có đeo bội kiếm không? Trọng tử lắc đầu. Lạc Âm Phàm nói: vậy có lẽ không phải là kiếm tiên mà là chú tiên. Trong những người hộ tống nghịch luân ma kiếm năm đó, ngoài đệ tử của Thanh Hoa Cung và Nam Hoa chúng ta ra, thì còn có đệ tử của Trường Sinh Cung, vốn là phái chú tiên. Có lẽ là người của Trường Sinh Cung đã để lại tiên chú trên người con. Trọng tử làm sao hiểu được lời nói của sư phụ mình? Chỉ hiểu được ngụ ý của sư phụ là phép thuật không còn linh nghiệm nữa, nghĩa là vị thần tiên ca ca kia chắc chắn đã chết rồi. Trong lòng cô bé cảm thấy khó chịu vô cùng, không nhịn được liền khóc thành tiếng. Đồ đệ nhỏ bé biết nhớ ơn ân nhân của mình, Lạc Âm Phàm liền nhân cơ hội dẫn đường chỉ lối cho con bé. Hắn đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, nói: Trọng Nhi, đệ tử của tiên môn đều coi việc bảo vệ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, chết thì có gì phải e sợ đâu nào. Chính là hy sinh một người mà có thể cứu được vô vàn người khác, có gì lại không thể cơ chứ? Trong lòng có chúng sinh, vì chúng sinh chiến đấu với ma tộc mà chết, không hổ thẹn với lương tâm, chết có gì đáng tiếc? Huống chi người trần phải trải qua sinh lão bệnh tử, bọn họ chỉ coi như trải qua một kiếp luân hồi, tự như ngủ một giấc tỉnh lại rồi thôi. Đệ tử tiên môn cũng vậy, cái chết chỉ như một cơn hôn mê, rồi sau đó sẽ tỉnh lại, có gì phải đau lòng? Trọng tử nghe vậy liền kềm nước mắt lại, chỉ hơi thúc thích ngẩng mặt lên nhìn hắn. Tại sao lúc nào sư phụ cũng đẹp như vậy? Giờ phút này chắc hẳn là thời khắc mà sư phụ đẹp nhất, thần thánh mà nghiêm trang, ánh mắt dịu dàng so với những vì sao trên bầu trời kia lại còn sáng lấp lánh hơn gấp vài lần, đẹp đến nỗi khiến đầu óc người ta trở nên mê muội. Thần tiên vốn là vì cứu nhân độ thế mà tồn tại, nếu không thì tại sao có thể ở trên cao như vậy? Vạn vật sinh ra đều có trách nhiệm của riêng chúng, con người một khi rũ bỏ mọi trách nhiệm của mình sẽ khó lòng mà tồn tại được. Thần tiên không làm tròn trách nhiệm cũng không thể gọi là thần tiên. Trọng Tử ngơ ngác nhìn sâu vào đôi mắt ấy, sau đó liền hỏi hắn, sư phụ cũng sẽ làm như vậy sao? Lạc Âm Phàm hiểu rất rõ tâm tư của Trọng Tử. Sư phụ không dễ dàng chết như vậy đâu, nhưng nếu nhất định phải như vậy, sư phụ cũng sẽ không luyến tiếc sinh mạng của mình. Sư phụ cũng mong con sẽ giống như vị tiên trưởng kia, không bởi vì sợ chết mà quên đi nhiệm vụ của mình. Khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải lấy người khác làm trọng, lấy sinh mệnh của chúng sinh làm tâm, đó mới là đồ đệ tốt của sư phụ. Con hiểu rõ chưa nào? Trọng Tử gật gật đầu, nói rành rọt từng chữ. Con nhất định sẽ cố gắng học tiên pháp thật giỏi, giúp sư phụ đối phó với ma tộc, bảo vệ sư phụ thật tốt. Giọng nói còn non nớt, chưa thoát khỏi tính cách trẻ con, nhưng ngữ khí của cô bé lại kiên định vô cùng. Lạc Âm Phàm khẽ nhíu mày. Không phải bảo vệ sư phụ, mà là bảo vệ Nam Hoa, bảo vệ chúng sinh. Trọng Tử phụng phịu nói với hắn, chúng sinh có sư phụ bảo vệ rồi, con bảo vệ sư phụ cũng chính là bảo vệ chúng sinh. Lạc Âm Phàm nghe tiểu đồ đệ lấu lĩnh người biện, khiến hắn á khẩu, không trả lời được, dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại cảm động vô cùng, khóe môi cong lên thật khẽ. Lần đầu tiên Trọng Tử nhìn thấy sư phụ cười, cũng là nụ cười đẹp nhất mà cô bé từng thấy trên đời này, cũng là nụ cười khó có thể tưởng tượng nhất, trong đó ẩn chứa 3 phần dịu dàng, lại có 3 phần ung dung, còn có gì đó nữa mà khó có thể nói rõ được, giống như một đóa hoa đang chậm rãi nở rộ, đem lại sức sống cho đất trời, cũng như một tia sáng mặt trời dẫn đường trong bóng đêm tối tăm, còn đẹp hơn cả bầu trời đầy ánh sao đêm. Thật là đẹp quá, vẻ đẹp ấy đã làm lay động mạnh mẽ tâm hồn non nớt của trẻ thơ, nhưng nó cũng cực kỳ mờ ảo. Trọng Tử kìm lòng không được, muốn tiến lại gần, chạm tay lên trên khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, muốn cảm nhận nó một cách chân thật nhất. Đáng tiếc, vị sư phụ kia lại rất keo kiệt, lập tức thu ngay nụ cười ấy lại, khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên hằng ngày. Con trời sinh sát khí, tạm thời sư phụ không dạy thuật pháp cho con được. Có thể làm cho sư phụ lãnh đạm kia nở nụ cười hiếm thấy như vậy, tâm trạng của Trọng Tử vẫn còn rất tốt. Vậy khi nào sư phụ mới có thể dạy pháp thuật cho con được? Nhìn vào đôi mắt to tròn kia, Lạc Âm Phàm im lặng một lát, rồi đưa ngón tay chỉ về phía dòng suối, nhẹ giọng. Đến khi nào những con cá trong dòng suối đó không còn e sợ con nữa, sư phụ sẽ dạy cho con. Vâng ạ. Trọng Tử lại nghĩ tới vị thần tiên ca ca kia có thể đã không còn trên đời nữa, cảm thấy rất đau lòng, chạy đến bên cầu, tiếp tục úp sấp mặt trên mặt đất, suy nghĩ lung tung. Hơn nửa năm nay, Trọng Tử gần như không còn lui tới 12 đỉnh núi trên ngọn Nam Hoa nữa. Ngoài những việc mà Lạc Âm Phàm giao cho cô bé ra ngoài làm, cô bé rất ít khi rời khỏi Tử Trúc Phong, bởi vì cô bé muốn ở cùng sư phụ của mình. Đương nhiên, đôi lúc Lạc Âm Phàm đi gặp Mẫn Vân Trung, Ngu Độ cũng sẽ dắt theo tiểu đồ đệ đi theo. Nhưng trong lòng Trọng Tử luôn luôn có cảm giác Mẫn Vân Trung không thích mình. Lại thêm Văn Linh Chi lúc nào cũng làm khó dễ, chăm chọc bé, từ từ Trọng Tử cũng bắt đầu trốn tránh bọn họ. Trừ những người ấy ra, vẫn còn có Mộ Sư Thúc luôn ân cần quan tâm tới cô bé. Khi nào cần gì, bé đều trốn đi kiếm Sư Thúc ôn hòa để xin giúp đỡ. Trên Nam Hoa, ngoài Tử Trúc Phong ra, còn có một chỗ khác mà Trọng Tử cực kỳ yêu thích, đó là Thiên Cơ Phong. Đối với ông cụ 70 tuổi, râu tóc bạc phơ hay cười ấy, trẻ con luôn có cảm giác đặc biệt dễ dàng gần gũi, thân thiết. Hơn nữa, Thiên Cơ tôn giả Hành Huyền đối xử với các đệ tử của mình cũng rất tùy ý, chính là vị tiên tôn khiến ta dễ dàng yêu mến và gần gũi nhất Nam Hoa. Thiên Cơ Phong, nghe tên thì thật là kêu, nhưng thực chất chỉ có vài cái hang nhỏ mà thôi. Hơn nữa, cũng không có những đám mây đủ màu, bay tới bay lùi, lượn lờ gây chú ý như chỗ Ma Vân Phong của Mẫn Vân Trung. Trọng Tử quỳ trên mặt đất, hai tay ôm má hỏi, tôn giả là sư đệ của trưởng giáo, lại là sư đệ của Mẫn Tiên Tôn. Nhưng tại sao tuổi so với trưởng giáo và Tiên Tôn lại còn lớn hơn nhiều như vậy ạ? Hành Huyền buồn bã thở dài. Bởi vì tư chất của lão già ta đây quá kém cỏi. Trưởng giáo 35 tuổi đã tu thành tiên cốt, còn ta 72 tuổi mới tu thành. Trọng tử cười phá lên, vội hỏi: Vậy còn sư phụ của con thì sao ạ? Hành Huyền lấy hồ lô rượu ra, hớp một hớp rượu, bộ dạng càng thêm ủ rũ. Sư phụ của con à, hắn là người tu tiên xong sớm nhất trong chúng ta, cũng là người đầu tiên của Nam Hoa. Từ trước đến nay, chắc cũng chỉ có hắn là người duy nhất 22 tuổi đã tu thành tiên cốt. Chẳng trách sư phụ lại trẻ như vậy, thì ra là vĩnh viễn luôn ở trong bộ dạng khi 22 tuổi à. Việc này đối với trọng tử cũng không gây ngạc nhiên lắm, vì trong mắt cô bé, sư phụ lúc nào cũng là người tài giỏi nhất, lợi hại nhất. Vậy Mộ Ngọc sư thúc cũng đã tu thành tiên cốt rồi phải không ạ? Mộ Ngọc à, cũng coi như là nhân tài hiếm thấy. 3 năm trước đã tu thành tiên cốt, khi chỉ mới 25 tuổi. Cũng chính vì vậy mà Mẫn sư thúc rất đắc ý. Theo đạo lý thường tình, Lạc Âm Phàm lúc nào cũng chỉ 22 tuổi, tất nhiên so với Mộ Ngọc phải trẻ hơn mới đúng. Nhưng cái cảm giác ấy, ánh mắt ấy, nhìn làm sao cũng cảm thấy sư phụ của cô bé là bậc trưởng bối của Mộ Ngọc sư thúc nha. Trọng tử giơ hai ngón tay lên lắc lắc. Sư phụ của con không phải mới 22 tuổi thôi đâu. Hành Huyền cũng học theo cô bé, giơ hai ngón tay lên lắc lắc. Trọng tử thật hâm mộ, sư phụ lúc nào cũng chỉ có 22 tuổi, luôn giữ mãi vẻ đẹp phơi phới. Bỗng nhiên cô bé chợt nghĩ tới một vấn đề quan trọng, liền hỏi: Tôn giả, tu thành tiên cốt có thể trở thành trường sinh bất lão sao? Hành Huyền nói: Việc đó là đương nhiên. Sư phụ có tiên cốt cho nên mới trẻ đẹp như vậy. Còn mình, một mẫu tiên cốt cũng không có, chẳng phải là sẽ già đi sao? Nhìn lão nhân Hành Huyền đầu đầy tóc bạc, trọng tử chợt hình dung tới một hình ảnh. Một cụ bà 72 tuổi, tóc bạc đầy đầu, đứng bên cạnh một Lạc Âm Phàm trẻ đẹp ngời ngời trong hình dáng 22 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé dần đen lại. Trọng tử nhảy dựng lên hét lớn: Con muốn tu tiên cốt, con muốn trước 20 tuổi sẽ tu thành tiên cốt. Hành Huyền nhìn vào đôi mắt cô bé, nói: Tu thành tiên cốt trước năm 20 tuổi, không chỉ Nam Hoa mà toàn bộ tiên giới đều chưa từng có trường hợp này. Không, mình không muốn trở thành bà lão già nô mà đi theo sư phụ đâu. Trọng tử nắm chặt tay lại, hạ giọng đầy kiên quyết: Con nhất định sẽ tu thành tiên cốt trước năm 20 tuổi, nhất định. Nói xong mới cảm thấy hình như có gì đó không ổn, liền nhỏ giọng: Ít nhất cũng phải giống như sư phụ, tu thành tiên cốt ở tuổi 22. Trọng tử lại dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi sau đó giọng nói càng nhỏ hơn: Nhưng mà ở tuổi 25 cũng không tệ lắm. Thấy thân phận đặc biệt của trọng tử, anh Huyền lập tức thấy có chút mẫn cảm. Sư phụ của con dạy con tiên thuật à? Trọng tử liền cảm thấy nhục chí, nhỏ giọng nói: Sư phụ chỉ dạy con phương pháp hít thở mà thôi. Thân là thiên cơ tôn giả, đứa trẻ trước mặt này không hề nói dối, tất nhiên là y biết. Hành Huyền liền thả lỏng tâm tình xuống. Trọng tử chợt nhớ ra chuyện gì đó, hai mắt bỗng sáng lên, nhìn Hành Huyền hỏi: Tôn giả không phải là người biết xem chim tinh, tiên đoán vận số sao? Người có thể xem giúp con coi khi nào thì con tu được thành tiên cốt không? Hành Huyền trong lòng đang vui vẻ, liền cười cười, đáp ứng ngay: Được, xem như nhóc con cũng có mắt nhìn người, để ta xem cho con. Trọng tử nghe vậy mừng rỡ, xòe bàn tay ra, chìa về phía Hành Huyền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 可奈何花落去，似曾相识燕归来，花人离小路上独徘徊。花儿被谁开？